Đấu phá thương khung hậu truyện 2 vô thượng cảnh giới. Chương 25, phá vỡ kỷ lục 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gian phòng bị năng lượng vây quanh, kim tháp hơi dao động lên xuống, ở trong kim tháp lộ ra một cỗ khí tức cường đại. Cỗ khí tức này còn đang không ngừng tăng cường, đạo khí tức này đã gần 20 ngày mà còn không ngừng tăng lên, chính là Tiêu Viêm vẫn đang tu luyện. Toàn tâm toàn ý vào tu luyện tự động, đối với chuyện bên ngoài Tiêu Viêm tự nhiên hoàn toàn không biết. Hắn không biết, hiện giờ cơ hồ tất cả người Tiêu tộc đều ở bên ngoài chú ý hắn, từ 20 ngày, đến bây giờ tiếp cận một tháng, Tiêu Viêm cho tất cả Tiêu tộc nhân rung động thật lớn, nhưng càng nhiều lại là chờ đợi. 30 ngày, đúng vậy, đối với Tiêu tộc có thời gian trọng yếu, ở trong Tiêu tộc, bị sùng bái thậm chí thần thoại vô số năm, đây là lần đầu tiên tổ tiên Tiêu gia sáng lập đấu đế thời gian tu luyện kỷ lục, là vô số Tiêu tộc nhân kết nối gần cũng rất khó tiếp cận thời gian ghi chép. Cũng là kiêu ngạo của toàn bộ Tiêu tộc. Mà Tiêu Viêm, đấu đế mới tới này, đang tiếp cận kỷ lục này, tất cả mọi người Tiêu tộc đều đang chờ đợi, tiểu tử mới tới trước mắt này, có thể đứng lên đến 30 ngày sao? Bất quá đối với việc Tiêu Viêm có thể đột phá kỷ lục này hay không, tuyệt đại đa số người đều không ôm hy vọng, dù sao cũng là mấy vạn năm cũng chưa từng bị đánh vỡ. Trong lốc xoáy, đấu khí vòng xoáy trong đan điền vẫn không ngừng phóng thích hấp lực, đấu khí trong kinh mạch đã rút về trong đó. Mà những đế chi nguyên khí từ ngoài cơ thể cuồn cuộn không ngừng tiến vào thân thể, lại không giống như đấu khí trong cơ thể bị đấu khí vòng xoáy lập tức hấp thu, mà là bị Tiêu Viêm khống chế từ trong cơ thể có ngọn lửa ngũ thải trung xuyên qua, trải qua Tiêu Viêm cẩn thận rèn luyện, hơn nữa lần thứ hai dọc theo kinh mạch trong cơ thể tuần hoàn một tuần sau, mới ở dưới tâm thần vui mừng của Tiêu Viêm nhìn chăm chú, nhét vào trong vòng xoáy. Mặc dù không người khống chế đan điền hết thảy hành động, nhưng các bước hấp thu, vận chuyển, rèn luyện lại tiến hành không kém chút nào, hơn nữa trong đó nắm chắc hỏa hầu, cho dù là Tiêu Viêm tự mình động thủ, chỉ sợ cũng khó có thể làm được như thế này hoàn mỹ. Hành động buông tay không nghe thấy của Tiêu Viêm dường như vừa vặn đạt được hiệu quả lớn nhất. Theo thời gian trôi qua, lực hút tan ra trong vòng xoáy cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Mà năng lượng từ bên ngoài rót vào bên trong thân thể, cũng là càng nhanh. Nếu không phải bởi vì địa hình nơi này, từng luồng nguyên khí của đế có thể cuồn cuộn không ngừng xuất hiện, có lẽ ngay cả dị hỏa rèn luyện năng lượng, đều sẽ bởi vì khô kiệt mà đình công không khô. Mà một khi đế chi nguyên khí biến mất, như vậy bước rèn luyện này cũng sẽ tự động biến mất, khi đó, có lẽ cũng chỉ có Tiêu Viêm tự mình trưởng lái, nếu không, tùy ý những đế chi nguyên khí loang lổ kia trực tiếp tiến vào trong vòng xoáy, chỉ sợ không chỉ thăng cấp nhất tinh đấu đế trung kỳ vô vọng, còn có thể đối với Tiêu Viêm sinh ra thương tổn khó có thể bù đắp. Sau khi lực hút trong đấu khí đoàn phóng thích gần 3 ngày, rốt cục bắt đầu dần dần yếu bớt. Mà theo lực hút yếu bớt, vòng xoáy năng lượng hình thành quanh người Tiêu Viêm cũng chậm rãi biến nhạt, cho đến cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Một luồng đế chi nguyên khí cuối cùng có chút hỗn tạp xuyên qua dị hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm, trải qua rèn luyện thu nhỏ lại gần 10 lần, dọc theo kinh mạch tuần hoàn một tuần, chui vào trong vòng xoáy của lốc xoáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã là lần đầu tiên Tiêu Viêm tu luyện ngày thứ 29, ở bên ngoài phóng lúc này đã chật ních tất cả người Tiêu tộc, rậm rạp chẳng chịt đầu người không ngừng vây quanh về phía trước. 29 ngày, khoảng cách ghi chép của Tiêu gia vẻn vẹn chỉ cách một ngày, qua ngày hôm nay, chính là 30 ngày. 30 ngày, Tiêu gia lão tổ sáng tạo kỷ lục. Hôm nay, Tiêu Viêm có thể phá vỡ kỷ lục này sao? Vô số người Tiêu tộc đều đang chờ đợi, cảm nhận được hơi thở dần dần tiêu tán. Đôi mắt nóng bỏng của Tiêu Lập xẹt qua một tia thất vọng. Xem ra vẫn không thể phá vỡ a, Tiêu Lập lắc đầu, bất đắc dĩ mang theo chút tiếc nuối, kỷ lục này thật sự không ai có thể phá được a. Nhưng ngay khi mọi người giống như Tiêu Lập đều tiếc nuối thở dài, khí tức vốn đã dần dần tiêu tán, đột nhiên ngoài dữ liệu của mọi người lại bắt đầu đột nhiên tăng cường, năng lượng hóa thành tinh điểm lại ngưng tụ thành năng lượng quang thanh xả tuyến trong phòng, sau đó càng nhiều thanh năng lượng từ bốn phương tám hướng cấp tốc hội tụ tới. Không ngừng tràn vào trong phòng Tiêu Viêm. Trên khuôn mặt già nua của Tiêu Lập nhất thời dâng lên vẻ kích động trước nay chưa từng có, ngửa đầu nhìn quang thanh năng lượng bay múa đầy trời không ngừng tràn vào trong phòng Tiêu Viêm, trong lòng lập tức lại dấy lên một tia hy vọng. Tiêu Viêm, hảo tiểu tử, ngươi, còn muốn cho ta bao nhiêu khiếp sợ, chẳng lẽ ngươi thật sự có thể phá vỡ kỷ lục này sao? Mỗi một người Tiêu gia tộc đều có thể cảm nhận được trong mỗi một dải sáng này ẩn chứa bao nhiêu năng lượng khiến người ta say mê. Nhìn dải sáng năng lượng đầy trời đều nhịn không được thở dài thành tiếng. Còn chưa xong, hắn vẫn đang tiếp tục. Trong kim tháp trong phòng ốc, khí tức vốn đình chỉ lại biến hóa thành từng luồng năng lượng bay đầy trời. Tựa hồ rất hy vọng Tiêu Viêm có thể nhanh chóng hấp thu nó. Nguyên bản Tiêu Viêm cũng cho rằng năng lượng đình chỉ, trong thời gian ngắn lại bắt đầu bạo tăng. Theo năng lượng đầy trời sao điểm hóa thành dải năng lượng, từng đợt đế chi nguyên khí không ngừng rót vào, vòng xoáy thoáng có chút run rẩy, đột nhiên ngưng động thành quang đoàn, mặt ngoài phát ra hồng quang, đột nhiên đại thịnh, cường quang rực rỡ đem mỗi nơi trong cơ thể Tiêu Viêm đều chiếu xuyên thấu. Trong đấu khí quang đoàn đỏ rực này còn mang theo màu vàng nhạt, mà dưới trận cường quang kỳ dị này chiếu rọi, Tiêu Viêm có thể mơ hồ cảm giác được, kinh mạch trong cơ thể, xương cốt, thậm chí tế bào, đều phát ra một trận tiếng rên rỉ thư sướng không thể nghe thấy. Tiêu Viêm quên mất thời gian, chỉ có cảm giác thoải mái. Mấy canh giờ sau, cường quang kỳ dị mới chậm rãi lui bước, một lát sau. Hào quang càng thêm ảm đạm, cho đến cuối cùng triệt để tiêu tán. Cường quang vừa tản ra, khối đấu khí quang đoàn ẩn giấu ở trong đó, liền hiện ra bản thân. Đấu khí quang đoàn vừa hiện thân, liền lần nữa phát ra một trận hơi run rẩy. Một luồng đấu khí hùng hậu bắt đầu khởi động, cuối cùng giống như một dòng nước lũ màu đỏ rực, quanh co trong kinh mạch, cấp tốc vọt lên, mang đến cho Tiêu Viêm một loại năng lượng cực kỳ tràn đầy. Tâm thần nhìn đấu khí quang đoàn lớn hơn lúc trước gần gấp 2-3 lần, lại cảm nhận được đấu khí tiết kiệm gấp đôi so với lúc trước, Tiêu Viêm trong lòng không khỏi hưng phấn mừng thầm. Nhất tinh đấu đế trung kỳ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Viêm trong lòng cũng rất kích động, dễ dàng thăng cấp đến nhất tinh đấu đế trung kỳ như vậy, hiển nhiên ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng. Giờ này khắc này, máu của Tiêu Viêm đều có chút sôi trào, nhưng mà chuyện càng làm hắn sôi trào chính là, tuy nói đã đột phá tới nhất tinh đấu đế trung kỳ, nhưng hấp thu như vậy lại còn chưa đình chỉ, lần tu luyện đầu tiên của mình còn chưa chấm dứt, quang đoàn vốn ngưng tụ, tựa hồ chịu không nổi năng lượng khổng lồ hít vào, lại hóa thành một vòng xoáy đấu khí. Cách chương.